End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Thứ nhưng ngươi lẽ ra không nên tồn tại. Hự, thông báo, đã hủy bỏ sử dụng bản năng sinh tồn. Tất cả các chỉ số cộng thêm từ Layer E sẽ biến mất. Bị chấn động mạnh, mất đi hiệu ứng lời nguyền ánh trăng. Sinh lực sẽ bị tiêu hao theo thời gian. Giáp cộng thêm sẽ chuyển hóa thành sát thương. Sức mạnh cộng thêm sẽ gây hiệu ứng chảy máu. Vô dụng, hệt như mẹ mày vậy. Bà ấy là một người đáng kính. Nhưng yếu đuối trước một kẻ ngoại tộc như hắn và mày ở đây là không thể chấp nhận được. Mày có cố đến đâu đi nữa thì thứ tạp chủng như mày cũng chỉ là vô dụng thôi. Dứt lời hắn dẫm lên vết thương đang dỉ máu từ đòn công kích vừa nãy. Máu từ miệng hoàng tứ trào ra ngoài. Răng nghiến chặt như cố kiềm không cho nỗi đau thoát ra ngoài. Sự đau đớn như lột xác. Tâm trí hoàng tứ như mù quáng chỉ nhớ về những kỷ niệm ngày xưa khi người mẹ còn dẫn con đi xin từng miếng cơm. Từng giọt nước ngọt hay chạy khắp nơi chỉ để tìm một bình thuốc phục hồi. Cục ngã ở đây phải chăng ngày ấy công sức của mẹ là vô ích chứ? Cơ thể đã đạt tới giới hạn. Bắt đầu cơ chế khát máu. Từ đâu những giọt máu xuất hiện trong không trung bao bọc xung quanh sàn đấu? Sàn đấu sa mạc như nhuộm đỏ cơn bão sa mạc vừa lặng đi thì giờ đây mọi thứ xung quanh như tắm trong bão máu. Cơ thể hoàng tứ dần biến mất và xuất hiện mờ ảo trong làn sương máu. Thoát ẩn thoát hiện, chết tiệt, thằng khốn đó, một tiếng gầm dữ dội phát ra giữa làn sương máu. Đó là siêu sư tử hống làn sương máu dần tan đi để lộ thân hình thanh niên toàn thân thương tích máu chảy từ các mạch máu. Đôi mắt đỏ ngầu với ánh nhìn căm phẫn, chưa kịp cử động đã bị đối phương phóng tới. Tới đây là hết rồi. Kích hoạt Action Zone, Freeze, cơn bão máu chưa kịp tan hết thì tuyết trắng lại kéo tới bao bọc quanh người hoàng tứ. Bạch sư vương chưa kịp hiểu chuyện thì chân đã đông cứng. Hoàng tứ từ từ chùi máu trên miệng cười thầm trong bụng khi nhìn tin nhắn hệ thống hiện lên. Action Zone, Freeze đã kích hoạt thành công. Hiệu quả sẽ giảm đi vì kích hoạt trên thời tiết nóng. Giảm tốc độ hồi máu toàn sân. Giảm giáp toàn thân, thuộc tính hỏa sát thương giảm 70. Sát thương, thuộc tính băng sát thương tăng 100. Các kỹ năng phong, thủy có khả năng thay đổi tính chất. Người thi triển nhận hiệu ứng hoàng đế băng giá trong 1 phút. Thời gian còn lại của Action Zone 1P59S. Hắn dùng kỹ năng gì vậy? Hắn có thể thay đổi được sàn đấu. Nó đã đi đâu trong thời gian bị nguyền rủa? Hắn là pháp sư hay đấu sĩ? Vô số câu hỏi xuất hiện trên đấu trường. Họ trước giờ chưa thấy được thượng kỹ bao giờ. Và bây giờ kẻ họ coi là yếu đuối là kẻ thất bại đã đứng trước họ và giơ nắm đấm lên trời. Một cột băng hạ xuống và đâm thẳng qua hỏa tinh vương. Bạn đã kết liễu thành công hỏa sư vương và chấm dứt chuỗi thắng của hắn. Con đã làm được rồi. Một đoạn thời gian nào đó trong quá khứ. Biến ra khỏi đây, thứ đàn bà hư hỏng. Đường đường là con đầu của sư gia lại đi đem lòng yêu người khác tộc. Ngươi có coi dòng tộc này ra gì không? Từ nay ta không có con gái. Bất cứ kẻ nào hỗ trợ cho nó đều là kẻ thù của sư gia. Đây là quyết định của tôi. Nỗi ô nhục này tôi sẽ giữ lấy. Nhưng các người mà đụng vào con tôi, thì tôi sẽ không ngại mà bất chấp tính mạng này đâu. Lời nói toát lên một sức mạnh không tưởng. Không khí như đặc lại bởi sát khí tỏa ra từ hai người. Âm thanh tĩnh lặng bao trùm sân trước đền. Đến nỗi lá rơi nhẹ nhàng trên mặt sân cũng nghe được rõ. Cô gái trẻ tuổi ôm đứa con trong tay và hướng về phía ngọn núi sau làng núi hoàng hôn. Không một ai có thể sống quá 2 tuần trong ngọn núi ấy. Nơi ấy tụ tập rất nhiều quái vật cấp cao. Một số loài đã thức tỉnh không còn phù hợp để săn bắn nữa và tất nhiên những thứ từ con thú này rất giá trị nên dù có nguy hiểm thì các bán nhân vẫn quyết tâm tiêu diệt. Những ngày tháng khốc liệt nhất qua đi cùng với sự lớn lên của hoàng tứ. Ngay khi hoàng tứ lên 15, chỗ trú ẩn của cậu và mẹ đã bị phát hiện bởi trưởng tộc mới. Người trưởng tộc này thực hiện đảo chính và quyết tâm quét sạch huyết thống của thế hệ cũ. Dù làm gì thì cũng đừng hại nó. Chưa kịp dứt câu, một người thuộc hạ đã đá hoàng tử bay ra khỏi nhà. Cậu đập đầu vào đá, máu ứa từ miệng, đôi mắt từ từ nhắm. Trong ảo ảnh, hình ảnh mẹ cậu bị bọn trưởng tộc mới bao vây. Dù chiến đấu rất ngoan cường và được tôi rèn từ những thử thách trong quá khứ, người mẹ quả cảm mạnh mẽ đánh bất tất cả các đòn tấn công. Nhưng chỉ mạnh thì không thể đối phó được với lũ sư tộc xảo trá. Trong lúc cô bỏ về ẩn thân tại ngọn núi thì xuất hiện một đợt thức tỉnh năng lực 10 năm một lần, khiến sức mạnh của các tộc nhân hệ pháp sư có đủ khả năng sẽ được đặc cách sử dụng phong ấn đa không gian. Đây là chiêu thức phong ấn hoàn hảo, bằng cách liên tục thay đổi không gian mục tiêu sẽ không thể trốn thoát. Và sư tộc cũng không ngoại lệ. Sư gia chuyên về tấn công vật lý vì bản chất loài nên sẽ khá khó khăn cho việc học pháp thuật. Nhưng cuộc đảo chính thành công và sư gia hóa thành hư vô là do trong quân phản động có một tên pháp sư tu luyện trên núi vừa xuống. Trước khi ý thức mất hẳn, cậu đã nghe được, cố gắng lên con trai. Có thể giờ ta không thể bảo vệ con được nữa rồi. Ta để lại con một hạt giống. Đừng dùng hạt giống này vì thù hận. Hãy sống tốt, con trai ta, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn chứa tình yêu của người mẹ dành cho con mình. Trong ý thức, hình ảnh một mầm cây nảy chồi đâm ra khỏi hạt giống kỳ lạ xuất hiện trước mắt hoàng tứ. Mọi thứ xung quanh ngày càng rõ ràng, để lộ ra những nhánh cây mảnh như những sợi tơ bao quanh cái lõi là hạt giống vừa nãy. Cái cây dần thu lại thành hình cầu và âm thanh cứng ngắt từ hạt giống phát ra. Tiếp nhận hệ thống thành công, không có dấu hiệu trục trặc, tình trạng vật chủ hiện tại, mất máu quá nhiều dẫn đến mất ý thức, tối ưu hóa khả năng cơ thể, 1, tối ưu hóa tiềm năng kỹ năng, 0, khả năng kiểm soát năng lượng, 1, tiến hành đại cải tổ cấu trúc, cách chương.